Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, khổ hòa thuận vui vẻ đều thiên ân. Liễu Long An vừa bay dựng lên, nghe được dưới chân, chiêm chiếp, lại thấy mưa tên bay tán loạn, bắn tới giữa không trung, hắn giá kiếm phóng tới mây trắng, chợt trên không trung chuyển hướng. Hướng phía phương Nam bay đi, giờ đây đại thù đến báo, hắn muốn trở về Song Phong Sơn, ở trước mặt quà tặng mẫu thân, cùng Hồ Tuyết tướng mạo tư thủ, từ khi 15 tuổi thời gian bị bắt đến Hồng Mai Cốc. 5 năm qua một mực ở trong nhân thế phiêu linh, xem như dị loại cùng kẻ yếu, hắn trải qua quá nhiều chua xót quanh co, tại Toánh Châu thời tiết. Liễu Long An chứng kiến phu chư tộc Kinh Văn Hùng cùng Kinh Tử tình yêu cố sự. Bọn hắn chán ghét bình thản không có gì lạ sinh hoạt. Bởi vậy đến nhân gian du lịch, bọn hắn thương tổn nhân loại, cũng bị nhân loại thương tổn. Khi bọn họ rốt cục hiểu được, bình bình đạm đạm mới là thần tiên thời gian thời điểm. Lại nhạc hết người đi, sinh ly tử biệt. Song Phong Sơn mới là yêu tộc quê hương, nơi đó không có lẫn nhau khinh bỉ, không có dụng ý khó dò, không có người lừa ta gạt, là dưỡng sinh tu tiên địa phương tốt. Liễu Long An hồi ức đủ loại, càng thêm nhớ mẫu thân, tưởng niệm Hồ Tuyết, hắn lúc này quy tâm tự tiến, chỉ ở buổi tối thời điểm, mới lặng lẽ hạ xuống, tìm vài thứ đỡ đói, như thế bay 4-5 ngày. Cái này trời gần tối, rốt cục trở lại Bạch Long Đàm bờ, hắn đem Minh Liễu đầu người, để qua phụ thân trước mộ phần, cấp bách đi vào bờ đầm, mời ra mẫu thân Long San San. Long San San nhìn thấy Minh Liễu khuôn mặt, hướng Liễu Long An liên tiếp gật đầu, lại đến Hoan Hợp Cư kêu lên Hồ Tuyết, hai người tại trước mộ phần mang lên cống phẩm, một chỗ tế điện phụ thân Liễu Vân Nghĩa. Tế điện hoàn tất, Long San San đuôi rồng chặn lại, đem Minh Liễu đầu người đập đến vỡ nát. Hồ Tuyết kéo Liễu Long An tay, dựa sát vào nhau ở bên người hắn, trên mặt vui mừng hớn hở. Long San San đem đầu ngả vào giữa hai người, nhẹ nhàng ủy động đến hắn nhóm nắm tay, tựa hồ muốn bọn hắn tách ra. Hồ Tuyết sắc mặt phiếm hồng, đối Long San San giả vờ giận nói: bà xấu. Long San San ngẩng mặt lên tới, ngâm khẽ hai tiếng, phảng phất cười xấu xa, lại đem gương mặt dán tại Hồ Tuyết trên mặt, càng không ngừng cọ qua cọ lại. Hồ Tuyết hỏi, bà, muốn ăn bát tiên quá hải, sao? Long San San gật đầu không ngừng. Hồ Tuyết ngọt ngào cười nói, chúng ta một nhà đoàn viên, ta cho các ngươi làm tốt ăn đi. Hồ Tuyết hướng về phía trước nhảy lên, bay lên, quay đầu kêu lên, bà, tới nha. Long San San bốn chân đạp một cái, cũng đằng không bay lên. Hồ Tuyết tay áo bồng bềnh, hướng Hoan Hợp Cư bay đi. Long San San lắc đầu vẫy đuôi, gắt gao theo ở sau lưng nàng. Liễu Long An nhìn bị say mê, cái này kêu là niềm vui gia đình. Hắn đi vào Hoan Hợp Cư viện tử. Thấy mẫu thân mâm nằm ở cửa phòng bếp, nhìn Hồ Tuyết trong phòng bận rộn. Hồ Tuyết đối Liễu Long An nói, lão công, tại hắn hoa cùng Hồ Thiến Hề một hồi cũng tới, để bọn hắn bồi tiếp người uống chút rượu. Liễu Long An nói, Long Lý đây, không để Long Lý sao? Hồ Tuyết nói, Long Lý mang theo người tình, đến Côn Lôn Sơn đi vân du rồi. Liễu Long An cười nói, hắn nói chuyện mới vừa lưu loát, liền có tình nhân. Hồ Tuyết nói, ân, cùng người tình tại một chỗ, hắn biết ăn nói đây. Liễu Long An tại tất cả phòng đổi tới đổi lui, sờ một cái những cái kia lão vật, trong lòng 10 điểm vui vẻ. Chốc lát, nghe được cửa lớn có người kêu lên, Liễu đại ca, Liễu đại ca, cấp bách chạy ra ngoài cửa. Chỉ thấy tại hắn hoa huynh em gái một trước một sau, đứng tại cửa ra vào, ba người tương kiến, đặc biệt xúc động, nhất là Hồ Thiến Hề, con mắt dĩ nhiên ướt công lên. Hai huynh muội đến Long San San trước người, khom người thi lễ, nói, gặp qua bá mẫu. Long San San gật gật đầu, hướng phía trong viện bàn đá dương dương phía dưới cằm, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Tại hắn hoa nói, Liễu đại ca, nghe nói ngươi tại tiên rừng trong đại hội hiển hách dương danh, rất uy phong đây. Liễu Long An cười nói, việc này các ngươi cũng biết. Hồ Thiến Hề nói, cái kia, Liễu đại ca bại bởi ai đây? Liễu Long An trong lòng siết chặt, cái này cái tiểu hồ ly ly tinh, chung quy có thể hỏi ta đau nơi. Thấp giọng nói ra, bại bởi Lưu Vũ Phỉ. Hồ Thiến Hề nói, ai, chúng ta đều không nghe thấy nha. Kéo một cái ca ca ống tay áo, ngươi nghe được là ai chưa? Ca ca, tại hắn hoa chi ngô đạo. Thật giống, thanh âm hắn ép tới quá thấp. Liễu Long ăn liếc một chút Hồ Thiến Hề, gặp nàng chính giữa nghiêng đầu nhìn lấy chính mình, đành phải thành thật trả lời nói, Lưu Vũ Phỉ. Hồ Thiến Hề kinh ngạc nói, tìm đến lão đại rồi. Hồ Tuyết tại phòng bếp đáp khang đạo, thế nào không đem nàng mang về đây? Trong phòng đao thanh thùng thùng, không biết là chính giữa đang thái thịt, vẫn là cố ý thị uy. Liễu Long An tức hổn hển, hung hăng trừng mắt về phía Hồ Thiến Hề, không ngờ tiểu hồ ly ly tinh đồng thời không tránh né, trong mắt chứa ý cười, cũng trừng trừng theo dõi hắn. Hồ Thiến Hề xinh đẹp trong hai mắt ẩn ẩn hàm một chút khiêu khích, còn có một tia u oán. Hai người đối mặt nửa ngày, Hồ Thiến Hề bỗng nhiên hà phi hai gò má, yên lặng cúi đầu xuống. Tại hắn hoa nói, đúng vậy a, Liễu đại ca, Lưu Vũ Phỉ lẻ loi hiu quạnh, vì sao không đem nàng mang về đây? Liễu Long An sâu kín nói, nàng về sau sống hay chết, ta cũng không biết đây. Tại hắn hoa cau mày nói, cái kia là chuyện gì xảy ra? Hồ Tuyết trong phòng hô, Tiểu Thiến, mau tới đây giúp ta đầu đồ ăn. Hồ Thiến Hề như cũ đỏ mặt, nhìn Liễu Long An một chút, đứng dậy đi vào phòng bếp. Liễu Long An đem thế nào gặp được Lưu Vũ Phỉ, như thế nào tại tiên nhân đại động chiến thường hoan hỉ, chính mình lại như thế nào trúng độc, thấp giọng hướng tại hắn hoa nói một lần. Tại hắn hoa nói, thì ra là thế, hơi hơi trầm ngâm, lại nói, Phổ Độ giáo chủ chết rồi, Lô Hữu đạt lên làm minh chủ. Liễu đại ca muốn không nghĩ qua, lớn nhất người được lợi là ai? Liễu Long An nói, tự nhiên là Hồng Mai Sơn Trang. Tại hắn hoa cười nói, là triều đình. Liễu Long An bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy a, Hồng Mai Sơn Trang cam tâm bị triều đình nuôi dưỡng, nhất định sẽ nâng minh chủ đại kỳ, đám triều đình làm việc. Tại hắn hoa gật gật đầu, tất cả những thứ này cũng đều là triều đình gài bẫy, sớm biên sắp xếp đi. Bạch Liên giáo bên trên đại đương, Liễu Long An giật mình, nói thế nào? Tại hắn hoa nói, Phổ Độ giáo chủ tiên công cao siêu, đánh thắng Lô Hữu đạt không thành vấn đề, nhưng triều đình sai sử gian tế âm thầm hạ độc, đem hắn hạ độc chết, bảo đảm Lô Hữu đạt tiên lôi vấn đỉnh. Minh Liễu là Bạch Liên giáo cửu nhân, triều đình cố tình phái hắn đi trước dự lễ, lại dẫn dụ Lưu Vũ Phỉ đi trước giết hắn. Một khi Minh Liễu chết tại Lư Sơn, triều đình liền có thể đem Bạch Liên giáo nhất cử gạt bỏ. Liễu Long An nghe được mồ hôi lạnh lâm, nói, xem ra Lưu Vũ Phỉ là bị người thao túng, làm người ta khôi lỗi. Trong lòng không kềm nổi kinh hoàng, giết được thỏ, mổ chó săn, Lưu Vũ Phỉ tình cảnh rất nguy hiểm. Hoặc là nàng đã, không còn dám hướng xuống suy nghĩ. Hai người ngay tại nói chuyện, Hồ Tuyết, Hồ Thiến Hề đem đồ ăn thay nhau mang sang, trên bàn bày đầy mỹ vị món ngon, trong sân mùi thơm bốn phía. Hồ Tuyết đối Long San San ôn nhu nói, bà, tới dùng cơm đi. Long San San bò qua tới, long đầu ngóc lên, cùng Hồ Tuyết kề vai, chứng kiến mẹ chồng nàng dâu như thế thân cận, Liễu Long An trong lòng lại là vui sướng, vừa cảm động. Hồ Tuyết nói, bà, ta cũng không phải cùng ngươi khoác lác, dùng đũa hướng trên bàn chỉ, ngươi xem cái này mấy món ăn, thế nhưng là chỉ có trong hoàng cung mới có thể gặp được. Tới, ngươi nếm thử, nàng nói chuyện, trong tay đũa hư điểm, hai cái viên thịt bay đến trước mặt, nàng nhẹ nhàng thổi thổi, phòng trừng lại không nóng miệng, đũa nhẹ nhàng đong đưa, viên thịt bay vào Long San San trong miệng, lại kẹp lên đừng món ăn, bắt trước làm theo, đút cho bà, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.